Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, gấu trắng chấn khủng bố nội tình. Câu Sần chạy chăn nuôi bên trong, lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối. Câu Sần vừa mới ăn cơm trưa xong, từ khi theo Willy về sau, Câu Sần cơm nước thật to cải thiện, cơ hồ cách mỗi một ngày, trại chăn nuôi bên trong liền sẽ ít hơn mấy con gà vịt. Câu Sần ở một cái, đang muốn đi bờ biển tản bộ một vòng, lại đột nhiên nghe được đỉnh đầu một trận hót vang, chỉ thấy một con xoay quanh biển ưng từ đỉnh đầu của hắn. Chớp một chút cánh, sau đó rơi vào Câu Sần trên bờ vai. Câu Sần nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút biển ưng đầu. Một cỗ màu xanh nhạt huỳnh quang từ đầu ngón tay của hắn phát ra. Ngay sau đó, một bức kỵ binh tiến lên, hình ảnh nhanh chóng trong mắt hắn vượt qua. Kỵ binh? Câu Sần đột nhiên nghĩ đến hôm qua Willy nói đến Vata công quốc kỵ binh biên cảnh tập kích sự tình, hắn lập tức trong lòng siết chặt, ý thức được cái gì? Mặc dù tương đối lắm lời, nhưng là Câu Sần không phải người ngu. Cái này đội kỵ binh lạ lẫm trang phục cùng khí thế rào rạt tư thế, để Câu Sần trong lòng báo động, hắn đang muốn đi ra ngoài hướng về Nam Tước Trang Viên đi đến. Cho Willy bạc cáo chuyện này, đã thấy đến nơi xa lại bay tới một con hải âu. Bờ biển cũng có tin tức, Câu Sần trong lòng lo nghĩ lại thêm mấy phần. Hắn tản ra màu xanh nhạt huỳnh quang đầu ngón tay lại lần nữa điểm một chút hải âu đầu. Lại là một trận gia tốc chiếu phim, hình ảnh tại Câu Sần trước mắt phi tốc hiện lên. Hai chiếc thuyền vận tải, năm chiếc chiến thuyền, Câu Sần không có tiếp tục do dự công phu, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Địch nhân tập kích, hắn nhất định phải nhanh lên đem tin tức này nói cho Willy. Willy đại nhân, Câu Sần trực tiếp xâm nhập Willy thư phòng. Câu Sần, Willy bình thường ăn cơm thời gian muốn càng muộn một chút. Cái khác thời điểm nếu là không có chuyện gì, liền cơ bản ở tại trong thư phòng đọc sách hoặc là phê duyệt văn kiện. Hắn nhìn vẻ mặt vội vàng sao động Câu Sần, trong lòng run lên, địch tập. Câu Sần lần thứ nhất để cho mình lời nói trở nên như thế ngắn gọn, nói tình huống cặn kẽ. Willy ánh mắt siết chặt. Câu Sần lần này tự thuật ngôn ngữ 10 phần ngắn gọn trôi chảy. Bất quá một phút, liền đem đông bắc phương hướng tới gần kỵ binh tình huống cùng bờ biển tới gần thuyền tình huống kỹ càng cáo chi Willy. Kỵ binh, chiến thuyền, Willy trong mắt hiện ra một lát nghi hoặc. Bất quá rất nhanh liền ý thức được cái gì. Kia trên chiến thuyền có không có cờ xí? Willy vội vàng hỏi. Câu Sần vặn chặt lông mày, cẩn thận hồi tưởng một chút, vội vàng nói, có, một gốc cây xanh bên trên treo một cái đầu sói, là Sao Sần công quốc quốc kỳ. Câu Sần cũng nháy mắt nghĩ đến, ta minh bạch. Willy lộ ra giật mình thần sắc, Sao Sần công quốc cùng Vata công quốc trước đó liền truyền ra cùng loại liên minh truyền ngôn, nhưng lại một mực không có hành động thực tế cùng biểu hiện. Gấu trắng chấn rời xa trung tâm chiến trường, Willy cũng rất ít đi chú ý chiến tranh sự tình, nhưng là bây giờ đem lao tới gấu trắng chấn kỵ binh cùng bờ biển chiến thuyền liên hệ vừa đến, Willy lại lập tức nghĩ minh bạch căn do. Đường này đội kỵ binh mục tiêu căn bản không phải biên cảnh, mà là gấu trắng chấn. Người tới, Willy cấp tốc triệu tiến đến một thân binh, phái người mang lời nhắn, nói cho gian, làm tốt hải phòng chuẩn bị. Sau đó đem thân binh thự Benduin đuổi tới gấu trắng trấn đông bắc tuần tra tuyến. Thân binh lĩnh mệnh về sau, cấp tốc rời đi. Câu Sần, người cũng đi duyên hải phòng tuyến, cùng gian cùng một chỗ chống lại Sao Sần công quốc địch nhân. Willy nhớ mắt hạ lệnh. Vâng, Câu Sần hai mắt tỏa sáng. Ban đầu mình một mực là cái nuôi gà nuôi vịt tiểu nhân vật. Bây giờ rốt cục muốn đi lên chính diện chiến trường, biểu hiện tốt một chút. Willy cười một tiếng, động viên một câu. Coulson nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó quay người cấp tốc rời đi. Đối với tắt tiếng người đến nói, trong biển cá bơi, trên trời phi cầm, đều là trợ thủ của hắn. Xung kích khoáng kim thành, hủy diệt gấu trắng trấn, sau đó trở về Vata công quốc. Thật sự là giỏi tính toán. Willy cười lạnh một tiếng, 10 tên kỵ sĩ cấp chiến lực, nếu là không có ngoài ý muốn, làm được đây hết thảy dễ như trở bàn tay, nhưng là gấu trắng trấn, liền hết lần này tới lần khác là cái ngoài ý muốn. Vô ly, Huy bước nhanh đi xuống lầu dưới, đối trên đồng cỏ hưởng thụ trời chiều. Dư Huy vô ly hô to một tiếng. Nên tác chiến, đối mặt 10 tên siêu phàm, phổ thông vệ binh phòng thủ không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có chính mình gấu trắng trấn siêu phàm chiến lực mới thích hợp nhất ngắm bắn. Vô ly một cái giật mình, trực tiếp từ trên đồng cỏ vượt qua phóng tới. Ánh mắt lộ ra u lam hiện lên. Nó bước nhanh chạy đến Willy trước người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sắc bén rét lạnh răng. Willy không có tiếp tục dừng lại, mà là hướng về trang viên sau hồ nhân tạo cấp tốc tiến đến. Selina, Willy đối mặt hồ hô to một tiếng, rất nhanh, mặt nước lưu động, Selina lộ ra ướt sũng đầu. Willy nam tước, Selina cẩn thận nhìn về phía Willy, cho ngươi một cái chính chứng minh trung thành cơ hội. Willy ánh mắt nhắm lại, đi cùng Coulson, cùng một chỗ chống lại tập kích gấu trắng trấn địch nhân. Địch nhân, Selina trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Vậy mà còn có người muốn tìm hấn gấu trắng trấn lãnh chúa uy nghiêm. Hắn nhưng là cái ma quỷ. Nếu như lần này biến hiện yêu gì, ta sẽ đem Sabweiler nước mắt cho ngươi mượn 10 ngày. Willy hứa hẹn ban thưởng. Vì nam tước đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Selina ánh mắt sáng lên. Willy ông nói nhiều. Một vệt kim quang đánh vào Selina thể nội. Chính nghĩa phong ấn bị Willy tạm thời sửa chữa. Hiện tại Selina đã có thể thi triển đi ra toàn bộ thực lực. Nhưng nếu là lựa chọn phản bội chạy trốn, như vậy chính nghĩa phong ấn sẽ đem nàng ác ý đầu nguồn triệt để phá hỏng. Selina khôi phục toàn bộ lực lượng, toàn thân nhẹ nhàng thư sướng. Willy liếc qua hồ nhân tạo hạ, nơi đó còn có một cái run lẩy bẩy combo. Bất quá dâu ria, mất đi toàn bộ lực lượng combo, coi như muốn thoát đi, cũng tránh không khỏi đám vệ binh kiểm tra. Lần thứ nhất tiến hành cao cấp kỵ sĩ thực chiến, có chút chờ mong a. Cường địch đột kích, Willy cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hiện tại gấu trắng trấn đã trưởng thành, gấu trắng trấn đông bắc tuần tra tuyến. Mara đội trưởng, cái này gấu trắng trấn tuần tra tuyến có chút kỳ quái. Kỵ binh quan sát sau nhanh chóng trở về. Đối Mara báo cáo, bọn hắn binh lính tuần tra, tựa hồ cũng chỉ có 10 mấy người. Mara nghe vậy, cười lớn một tiếng, hỗn không ngại, đại khái là cho là chúng ta sẽ không trải qua gấu trắng trấn đi. Đây là chuyện tốt. Yếu kém phòng tuyến sẽ để cho bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ luân hãm. Này lại tiết kiệm chúng ta về nhà thời gian. Xuất phát, Mara hét lớn một tiếng. Ra lệnh, đội kỵ binh lập tức ra tốc. Dục ngựa hướng về gấu trắng trấn làm sau cùng xung kích. Nơi đó, sẽ là bọn hắn về nhà trước sau cùng một trạm. Rất nhanh, Mara liền thấy kéo dài phòng ốc cùng bờ biển màu đỏ vân hà. Khóe miệng của hắn không tự giác vẩy một cái, nhưng mà đang muốn hạ đạt đồ sát lệnh thời điểm, Mara lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mara chợt phát hiện, cái này gấu trắng trấn đông bắc tuần tra tuyến bên trên. Cũng không có vừa rồi kia kỵ binh báo cáo nói 10 mấy tên lính tuần tra. Lính tuần tra người đâu? Kia kỵ binh cũng là một mặt kinh ngạc. Mara nhíu mày. 10 mấy tên lính tuần tra nói rõ gấu trắng trấn phòng ngự yếu kém. Nhưng là một cái lính tuần tra đều không có. cái này rất khác thường. Chính suy tư, Mara liền thấy một cái thân hình cao lớn khôi ngô nam nhân, dẫn theo một thanh thô to nặng nề côn sắt trường thương. Một bước hướng về nhóm người mình đi tới. Đây là, Mara ánh mắt siết chặt, một cỗ không ổn cảm giác từ trong lòng của hắn hiển hiện. Bại lộ sao? Mara nghĩ đến khả năng này. Bất quá chợt, hắn lại cảm thấy mình quá lo lắng. Dù cho bại lộ thì sao đâu? Đối mặt chính diện nghiền ép lực lượng, hết thảy phòng ngự cùng âm mưu quỷ kế đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi là gấu trắng trấn thủ vệ. Mara trong tay kỵ sĩ trường thương đã nắm chặt, từng bước ép sát, mang trên mặt cười tàn nhẫn ý. Kia khôi ngô nam nhân bắp thịt cuồn cuộn, râu quai nón, đang nghe Mara tràn đầy uy hiếp ngữ về sau. Hắn trong tay thiết thương một đùa nghịch, hét lớn một tiếng, ta là kẻ thanh trừng. Benduin, kẻ thanh trừng. Mara sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy kia chàng hán cười lớn một tiếng. Chỉ thấy Benduin nắm chặt thiết thương, đối mặt đất hung hăng nện gõ. Ta muốn dùng đại địa khoan hậu cùng nhân từ, để các người bọn này đốt sát kiếp cướp tội ác người nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Sau một khắc, Vata công quốc đội kỵ binh thành viên đột nhiên cảm giác được mặt đất đột nhiên run lên. Ngay sau đó, chỉ thấy từng cây thô to bén nhọn thực chất gai nhọn, như măng mọc sau mưa từ lòng đất đột nhiên toát ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng cây gai nhọn trực tiếp xuyên thủng bọn hắn dưới khô chiến mã cái bụng. Cái gọi là sắt thép yên ngựa, vào lúc này không dùng được. Bọn chúng tựa như là giòn mỏng trang giấy, bị Benduin thi triển ra nham thạch gai nhọn nháy mắt xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, chiến mã tê minh thanh vang vọng vùng bỏ hoang, mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi người chóp mũi. Đây là pháp sư. Mara giật mình con mắt tới, con người đột nhiên thít chặt. Pháp sư, vậy mà là pháp sư. Đây chính là quần thể tính công kích hữu lực sát thương người. Người treo ngược, tắt tiếng người, pháp sư, khác biệt với kỵ sĩ siêu phàm chiến lực, gọi chung là bí sư, mà bí sư số lượng muốn xa xa ít hơn so với kỵ sĩ. Bọn hắn đơn thể năng lực tác chiến có lẽ không cách nào cùng kỵ sĩ so sánh, nhưng lại đều có cái khác đặc thù quỷ dị thủ đoạn. Bình thường kỵ sĩ căn bản không nguyện ý trêu chọc đồng cấp bí sư. Một cái nho nhỏ gấu trắng trấn có kỵ sĩ thì cũng thôi đi, làm sao lại có bí sư tồn tại đâu. Mara lập tức luống cuống tay chân, làm tốt phòng hộ, đừng bị những này gai nhọn đâm trúng. Mara cũng cấp tốc làm ra phản ứng, tại gai nhọn sắp đâm trúng hắn dưới khô chiến mã thời điểm, Mara dùng kỵ sĩ trường thương đem đánh gãy, nhưng là những kỵ binh khác nhóm thì không có hắn như vậy phản ứng nhanh tốc độ. Hắc, Benduin nhếch miệng cười một tiếng, ngay tại vừa rồi, nam tước đại nhân nói cho hắn biết, hiển lộ rõ ràng chính nghĩa thời khắc tiến đến. Hiện tại, Benduin tại thực tiễn chính nghĩa của mình ý chí, hắn ghi nhớ lấy Willy đại nhân nhắc nhở. Dù là không phải người treo ngược, cũng có thể có được một viên chính nghĩa chi tâm. Nhìn lên bầu trời, Benduin lại là cười lớn một tiếng. Bị Benduin một tiếng nhắc nhở, bọn kỵ binh cơ hồ bản năng ngẩng đầu. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy đỉnh đầu, từng khối đầu lâu lớn đá vụn từ trên trời giáng xuống. Đối người bầy đột nhiên nện xuống. Lần này, trên trận lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉ bất quá lần này, xen lẫn người kêu thảm, những kỵ sĩ kia cấp chiến lực, có lẽ có thể cấp tốc làm ra phản ứng ngăn cản một phen. Nhưng là những kỵ sĩ kia người hầu, trong lúc nhất thời căn bản không có chút nào sức chống cự. Nguyên bản mấy chục người đội kỵ binh, bởi vì kỵ sĩ người hầu luân hãm, nháy mắt đổ xuống 2/3. Đây chính là pháp sư quần thể tính công kích chỗ cường đại. Đáng ghét, Mara thấy thế, trong lòng nổi giận, nguyên lai tưởng rằng lập tức liền có thể san bằng gấu trắng trấn trở lại Vata công quốc. Thế nhưng là cái này còn không có tiến vào gấu trắng trấn bên trong. Một đội nhân mã trực tiếp đổ hơn phân nửa. Này làm sao khiến Mara tiếp nhận? Một cái sơ cấp pháp sư mà thôi. Người cũng phải nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Mara trực tiếp phóng ngựa tiến lên. Trong tay kỵ sĩ trường thương nâng lên. Sau một khắc liền muốn đâm bảo Benduin đầu. Cho dù là sơ cấp pháp sư, tại cao cấp kỵ sĩ trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Đang lúc Mara sát cơ phun trào, sắp chém giết Benduin thời điểm, hắn lại đột nhiên nhìn thấy Benduin cười một tiếng. Ngay sau đó, Mara liền cảm giác được một cỗ lạnh ý. Hắn cơ hồ là bản năng trên lưng ngựa nhảy xuống. Phốc phốc, một đạo màu trắng băng lãnh kiếm khí từ đằng xa chém tới. Trực tiếp đem Mara chiến mã chia cắt hai nửa. Nóng hổi máu tươi tung tóe Mara một thân. Nhưng là Mara lại không nhúc nhích. Hắn cắn răng, nhìn chăm chú lên xa xa người tới. Mang theo thuộc tính đấu khí, là cao cấp kỵ sĩ. Cũng giống như mình cao cấp kỵ sĩ. Gấu trắng trấn, vậy mà còn có một cao cấp kỵ sĩ. Đường xa mà đến Vata công quốc khách nhân sao? Chỉ thấy một người mặc áo giáp, trong tay án lấy thập tự trường kiếm tuổi trẻ nam nhân một bước hướng về bên này đi tới. Hắn mặt mỉm cười cho, khí định thần nhàn, bản thân giới thiệu một chút. Ta chính là các ngươi chuẩn bị hủy diệt gấu trắng trấn nam tước lĩnh chủ. Willy Villain, Mara đột nhiên nhớ lại cái tên này. Tại chế định kế hoạch tác chiến thời điểm, hắn từng vội vàng liếc qua gấu trắng trấn lãnh chúa danh tự. Một cái nam tước lĩnh địa, vậy mà có thể có một cao cấp kỵ sĩ. Vẫn là như thế tuổi trẻ cao cấp kỵ sĩ. Mara nắm chặt kỵ sĩ trường thương đầu ngón tay kéo kẹt rung động. Loại nhân vật này, một khi từ trưởng thành, sẽ là Vata công quốc đại họa trong đầu. Mara đột nhiên cười, tổn thất một chút kỵ sĩ người hầu thì sao? Chỉ cần mình có thể đem cái này thiên tài cao cấp kỵ sĩ chém giết. Như vậy hết thảy chính là đáng giá. Người tới, đối với hắn tiến hành vây giết. Mara đối sau lưng mấy tên trung cấp kỵ sĩ cùng sơ cấp kỵ sĩ ra lệnh. Hiện tại, cũng không phải tại hiển lộ rõ ràng kỵ sĩ tinh thần thời khắc. Không phải chỉ có ngươi một người có đồng bạn. Willy cười nhẹ một tiếng. Âm âm, chỉ nghe giữa không trung sấm rền. Kia mấy tên kỵ sĩ còn không có đuổi tới Willy bên người đem vây khốn. Liền thấy một mảnh trạm lam lôi điện từ giữa không trung chút xuống. Mang theo bọc lấy hủy diệt cùng băng diệt. Trùng trùng điệp điệp, thẳng tiến không lùi mà tới. Mau tránh ra, Mara hét lớn một tiếng. Thanh âm khàn giọng, nhưng cũng không phải là tất cả kỵ binh đều có phản ứng của hắn tốc độ nhanh như vậy. Mấy tên kỵ sĩ bị lôi điện đổ vào. Mặt ngoài làn da nháy mắt nổ tung. Biến thành từng cái huyết nhân. Ngao, một tiếng đinh tai nhức óc thú giống từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một đầu cao hơn 5 mét bạch sắc cự hùng. Rung sụp mặt đất mà tới. Morian chính cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Nơi này vậy mà còn có một đầu. Ma thú, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.